Xin chào trường An Phi 10, chương 404, trời không ban gió, ta tự tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh chờ đợi đợt tiếp tế lần này, đúng như dự đoán đã đến trong khoảng một canh giờ. Quân đội của Thịnh Quân phụ trách tiếp nhận vật tư nhanh chóng phát hiện, số lượng thuyền vận chuyển lần này nhiều hơn trước, mà trên những thuyền ấy lại mang theo những thứ chưa từng thấy trước đây. Điều kỳ lạ là, những thứ đó không phải lương thực hay dược liệu, cũng chẳng phải vũ khí hay hỏa dược, lại càng không giống các cơ quan kỳ lạ. Nhìn những vật dài hình chữ nhật, cao hơn người, bị binh lính nhanh chóng chuyển xuống, Đường Tỉnh ngạc nhiên. Đại nhân, chẳng lẽ những thứ này là phong hạp, hộp gió? Chính xác hơn, đây là phong hạp đã được cải tiến. Thường Tuế Ninh nói, các thợ thủ công đã đặt tên cho nó là song động phong hạp. Nếu truy ngược nguồn gốc, phong hạp ra đời đã mang lại lợi ích lớn cho kỹ thuật luyện kim, giúp gia tăng đáng kể nhiệt độ của lò lửa. Nhưng từ đó đến nay, phong hạp chủ yếu chỉ có thể đưa gió theo một chiều, phải đẩy kéo mới có thể tạo gió. Nhưng phong hạp, song động mà Thường Tuế Ninh nhắc đến, có khả năng tạo gió cả khi đẩy lẫn kéo, với hai đầu có cửa hút gió, tăng tốc độ gió lên rất nhiều và giúp tạo ra luồng gió mạnh và liên tục. Trước đó, Thường Tuế Ninh đã ra lệnh cho Thẩm Tam Miêu chế tạo phong hạp, chỉ yêu cầu một điều duy nhất. Nếu có thể cải tiến tốc độ tạo gió, thì càng tốt. Không ngờ, những thợ thủ công từ Giang Đô tự mình đến, và những người mà Mạnh Liệt Ngầm tìm đến, đã mang đến cho nàng một sự ngạc nhiên lớn khi chế tạo ra một sản phẩm đột phá như vậy. Loại vật liệu ưu việt này, khi được dùng trong lò luyện, chắc chắn sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ. Trên thực tế, phong hạp vốn sinh ra để phục vụ cho việc nung đốt, việc nó xuất hiện trong chiến tranh hải quân lần này quả thật là bất ngờ. Tuy nhiên, chính điều bất ngờ ấy thường là chìa khóa để giành chiến thắng. Truyền lệnh xuống, đưa ngay 200 chiếc phong hạp này phân bố cho 50 chiến thuyền tiên phong phía trước, mỗi thuyền đặt 4 chiếc, mỗi phong hạp cần 4 người thay phiên vận hành. Thường Tuế Ninh ra lệnh, mọi thứ sẵn sàng, đợi ta ra lệnh tạo gió. Tuân lệnh, nghe hai chữ, tạo gió, từ miệng thiếu nữ, Đường Tình cảm thấy trong lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Từ trước đến nay, hướng gió luôn là do trời ban. Nhưng lúc này, khi trời không ban gió, lại có người định dùng sức người, tạo ra luồng gió lớn trên biển này theo ý mình. Cảm giác, trời không ban tặng, ta tự tạo ra, này mang đến cho Đường Tình một sự chấn động mạnh mẽ. Rất nhanh, sự chấn động này đã được hiện thực hóa. Khi những ống hỏa dược đặc chế được phóng lên thuyền của quân Hoa, rồi bị quân Hoa quét rơi xuống nước, bỗng nhiên trên mặt biển vốn tĩnh lặng, gió lớn nổi lên, gào thét vang dội. Luồng gió này hướng thẳng về phía thuyền chiến của quân Hoa, như thể bị ai đó điều khiển, mạnh mẽ cuốn theo khói mù. Những làn khói bị gió cuốn đi, trong không khí tạo thành dòng khí như có sinh mệnh, phủ kín quân Hoa. Chẳng bao lâu, bột vôi nổ tung trong màn khói bắt đầu phát huy tác dụng trong không khí, khiến những binh lính tiên phong của quân Hoa rơi vào cảnh hỗn loạn. Ngược lại, binh lính của Thịnh Quân đều đã lấy khăn che miệng mũi, có phong hạp trong tay, họ có thể dùng sức gió để xua tan khói khi nó có dấu hiệu quay ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lớn và khói mù, cả hai cùng bất ngờ nổi lên, khiến quân Hoa đã mệt mỏi không kịp phân biệt chuyện gì đang xảy ra, dẫn đến sự hoảng loạn càng tăng cao. Vẫn còn nhiều ống hỏa dược đặc chế tiếp tục được bắn vào thuyền chiến của quân Hoa. Tiếng gào thét, tiếng hò hét, tiếng va chạm giữa các chiến thuyền vang lên không ngừng. Ngay sau đó, Thường Tuế Ninh lại ra lệnh cho binh lính mang ra những bó rơm đã được bó chặt, ngâm nước biển bên ngoài, đốt lõi bên trong, chất đống lên những chiếc thuyền nhỏ không người lái. Hơn 10 chiếc thuyền như vậy được thả trôi theo gió về phía quân Hoa, tạo ra làn khói dày đặc hơn. Bên trong những bó rơm cũng chứa bột vôi và các chất khác, khói bốc lên có sức công phá chẳng kém gì ống hỏa dược đặc chế. Nhưng so với ống hỏa dược, khói từ rơm cháy khó bị phát hiện hơn, dễ dàng phân tán, thích hợp dùng để gây hỗn loạn. Sau khi quân địch đã mất phương hướng, đốt rơm sẽ tiết kiệm và hiệu quả hơn. Bởi lẽ hỏa dược rất đắt đỏ, Thường Tuế Ninh luôn đề cao nguyên tắc. Cần chi thì chi, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Trong chiến trận, khói ngày càng dày, nhiều binh lính của quân Hoa đã không còn nhìn thấy gì, nước mắt chảy ròng ròng. Nỗi sợ hãi của họ không chỉ đến từ sự mất mát về thị giác, mà còn từ cú sốc tâm lý. Phải biết rằng, trong hải chiến, binh khí chủ yếu vẫn là đao, mâu, cung tên và các loại cơ quan ném đá lắp trên thuyền. Nếu nói về chiến thuật, từ xưa đã có hỏa công, ban đầu là dùng hỏa thuyền, từ khi hỏa dược được sử dụng trong chiến tranh thì có thêm hỏa tiễn hỗ trợ đốt cháy. Nhưng việc xuất hiện màn khói trên biển để đối phó với kẻ địch thế này chưa từng có tiền lệ. Chưa từng có tiền lệ, đồng nghĩa với sự bất ngờ to lớn. Một loại vũ khí có sức sát thương mạnh nhất là khi nó lần đầu tiên được sử dụng trên quy mô lớn. Nếu sức sát thương thực tế của nó là 6 phần, lần đầu tiên sử dụng chắc chắn đạt được 10 phần, 4 phần còn lại là do sức mạnh áp đảo tâm lý mà nó mang lại. Nhìn khói mù dày đặc trước mắt, Đường Tình có thể chắc chắn rằng, trận chiến này, bất kể kết quả ra sao, nhất định sẽ mở ra một chương mới cho hải chiến, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử. Phong hạp song động, hỏa dược vào nước, không mượn đến chút ngoại lực nào, mà lại có thể tạo ra màn khói che trời để chế ngự địch. Hôm nay dù Đường Tình có bỏ mạng tại nơi này, nhưng việc được tham gia trận chiến kỳ diệu này đã khiến y thấy mãn nguyện. Nguyên Tường, người đã từng kinh qua nhiều trận chiến, cũng không khỏi kích động, nhìn sang quân hoa bên kia, kính phục nói. Chủ soái, mưu kế hôm nay của ngài, thật sự là chí dũng ngang với sỉ hưu tái thế. Thường Tuế Ninh khẽ quay đầu nhìn hắn, Nguyên Tường kính cẩn nói, cổ thư có chép rằng, sỉ hưu có thể tạo ra màn sương mù lớn, khiến quân địch mê loạn, từ đó giành chiến thắng. Ánh mắt đầy khâm phục, ngài so với sỉ hưu, quả thật còn vượt trội hơn nhiều. Hắn thầm nghĩ, khi trở về, nhất định sẽ viết tường tận trận chiến này báo cáo cho đại đô đốc. Thường sỉ hưu tái thế Tuế Ninh khẽ nhướng mày, chấp nhận danh hiệu ấy. Hai tướng dưới quyền Hối Hà bước lên, khuôn mặt phấn khích, nóng lòng thỉnh chỉ. Chủ soái, thừa lúc quân Hoa đại loạn, liệu có nên hạ lệnh tiến quân tấn công? Không vội, Thường Tuế Ninh nói, đợi chúng hỗn loạn thêm chút nữa. Nàng không muốn quân mình phải chịu thêm tổn thất, vì thương vong của binh sĩ đã quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khói mù dày đặc, nếu vội tiến lên cũng có thể làm hại chính quân mình. Đây cũng là lý do nàng bác bỏ một đề nghị khác của Thẩm Tam Miêu trước đó. Thẩm Tam Miêu là người không thể dùng chuẩn mực chính tà thông thường mà đánh giá. Khi Thường Tuế Ninh cho chế tạo những ống hỏa dược pha lẫn bột vôi, hắn từng đề nghị riêng rằng nên thêm độc dược vào bột vôi, khói độc sẽ làm quân địch bị giết hại nhanh chóng hơn. Thường Tuế Ninh nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu. Không thỏa đáng, Thẩm Tam Miêu lập tức quỳ xuống xin lỗi, nghĩ rằng phần độc ác trong mình đã làm nàng không vui. Thường Tuế Ninh giải thích, trên chiến trường, người chết ta sống, đặc biệt với kẻ địch như quân Hoa, ta không hề nhân nhượng. Nhưng lo rằng chất độc quá mạnh, sẽ gây hại đến binh lính của ta. Nhiều khi, kế hoạch là một chuyện, thực thi là chuyện khác. Nếu gặp gió đổi chiều đột ngột, mọi thứ sẽ trở nên vô ích, thậm chí phản tác dụng. Sự tham lam và khát vọng giết chóc, ai trên chiến trường cũng có, nhưng trước sự cám dỗ lớn để tiêu diệt kẻ địch, lý trí đã bảo Thường Tuế Ninh rằng, điều quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho quân lính của mình trước tiên, sau đó mới tính chuyện khác. Lúc này, trong màn khói dày đặc, quân Hoa càng lúc càng hỗn loạn. Từ xa nhìn lại, biển vẫn tĩnh lặng, trong màn đêm mờ ảo dường như lặng im, nhưng chỉ nơi quân Hoa đóng quân, khói đen ngút trời, tiếng la hét vang dội, tựa như vô số ác quỷ đang bị giam cầm trong địa ngục vô biên. Đang vùng vẫy trong nỗi sợ hãi dưới ánh mắt phán xét của trời đất. Thịnh quân coi quân Hoa như ác quỷ bị hành hình, mà quân Hoa lúc này cũng coi thịnh quân như quỷ dữ. Làm sao có người lại có thể tạo ra màn khói chết người trên biển không có gió như thế này? Nếu không phải là ác quỷ thì là gì? Trong mắt quân Hoa, thịnh quân đã không còn là những con cừu non chờ bị làm thịt. Ngược lại, chính họ đã bị đẩy vào thế bất lợi quá lớn. Họ muốn chạy thoát. Nhưng vì các thuyền va chạm nhau mà không thể nhúc nhích, dẫn đến sự hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng. Có lính Hoa vì quá sợ hãi mà nhảy xuống biển, nhưng khi nước tiếp xúc với bột vôi bám trên da và mắt, cơn đau rát càng trở nên khủng khiếp, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngừng. Chỉ là chút khói mù và bột vôi, có gì đáng sợ? Fujiwara Maro nghiến răng quát lớn, lũ vô dụng chẳng có chút khả năng ứng biến gì cả. Hắn tức giận vì binh lính của mình không biết đối phó, cố gắng trấn tĩnh tình hình nhưng đều vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cục diện ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Fujiwara Maro là một tướng quân xuất sắc, trong tình huống này vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng hắn không thể bắt ép mỗi người lính dưới quyền cũng có thể điềm tĩnh ứng phó như hắn. Tướng quân trở thành tướng quân là nhờ tài năng vượt trội, còn lính thường cả đời chỉ làm lính, cũng có nguyên do của nó. Dù trước đây những binh sĩ Hoa này đều kiêu ngạo, hung tàn, khoác lên mình chiếc áo dệt từ tham vọng và lòng tham mà tàn sát không chút do dự. Nhưng khi chiếc áo này bị ngọn lửa bất ngờ thiêu rụi, bản chất hèn nhát của chúng đã lộ rõ. Những chiếc thuyền phía sau cố gắng quay đầu đổi hướng, nhưng nhiều thuyền đã bất chấp quân lệnh mà tự ý bỏ chạy. Khi thấy khói mù mờ đi phần nào, Thường Tuế Ninh ra lệnh. Bắn tên, tuân lệnh, Cải Nương Tử dõng dạc đáp lời, rồi đấm mạnh vào mặt trống, truyền lệnh bắn tên qua tiếng trống rồn rập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng trống trên các thuyền vang lên đồng loạt, hàng loạt mũi tên lửa được phóng lên, rơi xuống thuyền chiến của quân Hoa. Mục tiêu của những mũi tên lửa là đốt cháy thuyền địch, tạo thêm hỗn loạn. Nhưng do nhiều binh lính Hoa không còn nhìn rõ đường, họ không kịp tránh, khiến nhiều người bị trúng tên mà ngã xuống. Điều này càng làm quân Hoa hoảng sợ hơn. Khi lửa bắt đầu bốc lên từ các thuyền, chúng chạy tán loạn không còn chút trật tự, hoàn toàn mất đi khả năng phối hợp. Những mũi tên lửa vẫn tiếp tục bay tới, và chiến thuyền của Fujiwara Maro cũng bị ảnh hưởng. Khói mù đã tan đi phần lớn, nhưng doanh trại quân Hoa giờ đã trở thành biển lửa. Chủ xoa xích, các tướng dưới quyền, bao gồm cả kim phó tướng, kính cẩn thỉnh lệnh sau lưng nàng. Thiếu nữ vẫn không quay đầu nhìn họ, mái tóc đen đã khô hoàn toàn hơi rối, vài sợi tóc bị gió đêm đầu tiên khẽ thổi bay, trong đôi mắt đen như mực phản chiếu ánh lửa đang lập lòe cháy sáng. Lúc này, thời cơ đã đến, nàng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân lập tức tấn công giết giặc Hoa. Kim phó tướng và các tướng chờ đợi giây phút này đã quá lâu, nghe vậy thần sắc đều phấn chấn, đồng thanh đáp lớn. Chúng thần tuân lệnh, họ vội vàng đứng dậy, chuẩn bị truyền lệnh xuống, nhưng lại nghe thiếu nữ nói. Các ngươi đều biết quân ta có quy định không giết người đầu hàng, đúng chứ? Nghĩ về những đồng đội đã chết thảm dưới tay quân Hoa, kim phó tướng và các tướng dù không cam lòng, vẫn đáp. Chúng thần biết, vậy nhớ kỹ, chúng ta không biết tiếng Hoa, Thường Tuế Ninh nói, cho nên, đêm nay ở đây, không có tù binh. Máu phải trả bằng máu, đêm nay, nàng sẽ bắt quân Hoa phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần cho sự xâm lược của chúng. Chúng thần, tuân mệnh, kim phó tướng và các tướng đều nghiến răng, mắt đỏ hoe, rút gươm ra khỏi vỏ, hét lên. Chủ soái có lệnh, lập tức giết giặc, thậm chí có tướng bi thương hét lên. Hãy báo thù cho các đồng đội đã chết oan uổng, và cho Thường đại tướng quân. Giết, báo thù cho Thường đại tướng quân, giết, trong những tiếng hô hào đầy phấn khích, Đường Tình cũng cảm thấy máu nóng bừng lên, rút kiếm xông lên chiến đấu. Trong tiếng hô hào phấn khích, Đường Tình cũng bừng bừng khí thế, rút kiếm xông lên chiến đấu. Fujiwara Maro không phải kẻ ngoan cố, trong tình thế này, quân Hoa đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Theo lý mà nói, hắn nên ra lệnh rút lui, nhưng sự hỗn loạn quá lớn đã khiến các chiến thuyền va chạm lẫn nhau, khiến đội hình gồm gần 800 chiếc chiến thuyền không thể nhanh chóng điều chỉnh trật tự. Việc lui quân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, nhiều chiếc thuyền đã bốc cháy, trong khi thịnh quân lại đang ào ạt tấn công. Quân Hoa bị bao vây tứ phía, không còn cách nào ổn định lại trận thế, khiến mệnh lệnh của Fujiwara Maro không thể truyền đạt thông suốt. Đúng lúc này, một tên lính Hoa hớt hải chạy đến báo cáo tình hình ở Nhuận Châu. Fujiwara Maro đã điều động gần 4 vạn quân để tấn công phòng tuyến Nhuận Châu, vừa để kéo giãn lực lượng thịnh quân, vừa mong có thể chiếm được Nhuận Châu. Dù không quan trọng bằng Giang Đô, Nhuận Châu vẫn là một con đường có thể giúp quân Hoa tiến sâu vào lãnh thổ Đại Thịnh. Thấy tên lính mang tin đến, Fujiwara Maro chỉ hy vọng sẽ nghe được tin thắng trận. Hắn gần như túm lấy cổ áo tên lính, gằn giọng hỏi. Tình hình Nhuận Châu thế nào? Thắng hay bại, theo lẽ thường, chắc chắn phải thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cục diện thay đổi đột ngột ở đây khiến Fujiwara Maro không còn dám chắc điều gì. Tên lính báo tin run rẩy trả lời, giọng lắp bắp trong sợ hãi. Đại tướng quân, chúng ta đã đại bại ở Nhuận Châu. Tên lính cũng bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt dọa cho hoảng sợ. Đối diện với khuôn mặt dữ tợn của Fujiwara Maro, giọng hắn càng run rẩy hơn. Nhuận Châu có Huyền Sách Quân trợ giúp. Khi nhắc đến Huyền Sách Quân, giọng hắn càng run rẩy dữ dội hơn. Ba chữ ấy chính là nỗi nhục và cơn ác mộng đã bao trùm lên đất nước Hoa Quốc suốt hơn 10 năm qua, và đối với Fujiwara Maro, nó còn ám ảnh hơn nhiều. Người nói gì? Fujiwara Maro gần như bóp nghẹt cổ tên lính, dường như sắp bẻ gãy nó. Huyền Sách Quân, làm sao Huyền Sách Quân có thể xuất hiện ở Nhuận Châu? Chúng treo cờ, quả thật là cờ của Huyền Sách Quân thời trước. Cách chương.